Mị Ảnh, chương 1631, Kiếm Linh, góc truyện audio.com, Thiên Thánh âm lãnh nhìn Nghệ Phong, không tiếp tục giao thủ với Lạc Thánh. Chu Tiên Kiếm vốn là binh khí của tông chủ Thánh Tông đời thứ nhất, năm đó quán tuyệt thiên hạ, may mắn bước vào thần cấp lại bạo thể mà chết. Lúc trước cũng bởi vì hắn tử vong, Chu Tiên Kiếm mới phân tán trong đại lục, sau này dù cho có người tìm được cũng bất quá là tìm đến mảnh vỡ còn sót lại trong đó mà thôi. Tỷ như Linh Châu chế tạo bí cảnh năm đó. Đương nhiên, coi như là vật phẩm còn sót lại, nhưng mỗi một vật phẩm còn sót lại đều không thua linh khí cao giai. Hơn nữa bởi vì là thần khí, chúng đều có hiệu quả rất kỳ lạ. Chỉ là không nghĩ đến, Chu Tiên Kiếm cư nhiên có thể bị Nghệ Phong thu thập đủ. Thiên Thánh không khỏi nhớ tới một viên linh châu trong bí cảnh, lúc trước mặc dù có người hoài nghi là Nghệ Phong phá hủy bí cảnh. Nhưng lại cảm thấy không có khả năng, khi đó Nghệ Phong mới có thực lực gì a, muốn phá hư huyền môn căn bản không có khả năng. Bây giờ nhìn thấy Chu Tiên Kiếm trong tay Nghệ Phong, hết thảy đều sáng tỏ. Có lẽ thực lực của Nghệ Phong không đủ nhìn, nhưng Linh Châu xác thực ở trong Chu Tiên Kiếm, nếu Chu Tiên Kiếm ra tay mà nói, Linh Châu tự nhiên sẽ không ngăn cản, Nghệ Phong có thể phá hư huyền môn cũng chẳng có gì lạ. Tiểu tử, bí cảnh này tốn hao tinh lực vô số người, vậy mà ngươi dám phá hư, hừ, lá gan ngược lại thật không nhỏ. Thiên Thánh lạnh lùng nhìn Nghệ Phong. Dĩ nhiên, hắn không có oán niệm gì đối với Nghệ Phong, dù sao Nghệ Phong sắp chết rồi. Đường đường thần khí, cho dù hắn cũng không dám triệt để khống chế, Nghệ Phong vọng tưởng muốn khống chế tất nhiên sẽ bị thần khí phản công. Kiếm linh của thần khí còn mạnh hơn so với hồn thể chí tôn. Thiên Thánh yên lặng chờ hồn thể của Nghệ Phong bị kiếm linh cắn nát. Kiếm linh không hợp nhất thì thôi, kiếm linh hợp nhất sẽ có thần trí của chính mình, Nghệ Phong vọng tưởng khống chế nó, đây không thể nghi ngờ là muốn chết. Oanh, một tiếng nổ mạnh cực lớn lần nữa, ngũ hành đại tuần hoàn trên hư không xoay tròn càng khủng bố. Mà khiến tất cả mọi người kinh hãi chính là, nguyên bản Linh Châu ngăn cản kình khí bắn tới Nghệ Phong, tại thời khắc này toàn bộ dung nhập vào trong Chu Tiên Kiếm, bên ngoài thân thể Nghệ Phong không hề có phòng ngự để ngăn cản năng lượng khủng bố này. Thời điểm sắc mặt đám người Tần Y đại biến, trên người Nghệ Phong đột nhiên xuất hiện một ngũ hành đại tuần hoàn, ngũ hành đại tuần hoàn này hoàn toàn nhất trí với đại tuần hoàn ngàn trượng trong hư không kia, hai bên dùng một loại tốc độ vận chuyển hô ứng lẫn nhau. Thật giống như Nghệ Phong hoàn toàn hòa tan vào trong ngũ hành đại tuần hoàn này. Nguyên bản năng lượng khiến Chí Tôn cũng cảm giác khó giải quyết, sau khi Nghệ Phong dung nhập ngũ hành đại tuần hoàn, cư nhiên không tạo thành một tia thương tổn đối với Nghệ Phong. Điều này sao có thể? Thiên Thánh trừng to mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn làm sao có thể khống chế lực lượng ngũ hành, đầy đủ hết ngũ hành, đây chỉ có thần linh trong truyền thuyết mới có thể làm được. Coi như cường hãn giống như Thiên Thánh cũng bất quá là khống chế bốn loại, hơn nữa là mạnh mẽ khống chế. Căn bản không thể dung hợp hoàn mỹ như thế, cũng khó trách Thiên Thánh kinh ngạc không thôi, Thiên Thánh khống chế ngũ hành có bốn loại, nhưng mà bọn hắn chính thức khống chế chỉ có hai loại mà thôi. Còn hai loại khác là dựa vào lực lượng cường hoành của bọn. Góc truyện audio.com, hắn cưỡng chế nạp vào cơ thể, nên làm hai loại này suy yếu đi rất nhiều, hơn nữa không cách nào điều khiển tùy tâm. Mà đầy đủ hết ngũ hành, đây căn bản là chuyện tình không thể nào làm được. Tiên Thánh đã từng nói, hắn muốn nạp ngũ hành cuối cùng vào cơ thể, dùng thực lực của hắn tự nhiên có thể làm được. Chỉ là thời điểm hắn cưỡng chế nhét vào trong cơ thể, đấu khí trong cơ thể sẽ lập tức rối loạn. Tuy có thể giúp lực lượng của hắn tăng lên chút ít nhưng lại khiến trong cơ thể hắn không ổn định, khiến hắn phải tu dưỡng 3 năm mới khôi phục lại. Tiên Thánh từng nói qua, trừ khi là một người có thân thể ngũ hành, như vậy mới có thể đầy đủ hết ngũ hành. Bằng không thực lực có mạnh hơn nữa cũng không có thể đầy đủ hết ngũ hành. Đây là quy tắc, ngay cả hắn cũng pháp có biện phá hư quy tắc. Cho nên, một người muốn đầy đủ hết ngũ hành, như vậy nhất định phải bắt đầu tu luyện từ lúc nhỏ. Bằng không đợi khi thực lực càng mạnh, đấu khí trong cơ thể đã thâm căn cố đế, lúc đó tuyệt đối không có khả năng thay đổi quy tắc này. Mà quan trọng nhất là người đầy đủ hết ngũ hành có khả năng trùng kích vào thần cấp. Mặc dù rất khó nhưng lại có cơ hội, lúc trước thánh chủ đời thứ nhất, hắn là người duy nhất dựa vào thực lực cường hãn đánh phá quy tắc thiên địa trên cơ sở khống chế bốn loại ngũ hành, dựa vào thánh ngọc thạch cường chế dung nhập thổ tính vào trong thân thể. Hắn dung nhập vào cũng không nhiều, nhưng bởi vì dung nhập vào thành công, may mắn tăng lên một tầng. Nhưng mà dù sao cũng là cưỡng chế nhét vào, mặc dù hắn may mắn đi vào thần cấp nhưng cũng bởi vì không khống chế được lực lượng trong cơ thể, không đạt được loại dung hợp hoàn mỹ, chống đỡ không nổi mà vẫn lạc. Thiên Thánh không dám tin nhìn ngũ hành đại tuần hoàn của Nghệ Phong, nội tâm nghi hoặc của hắn lập tức giải khai. vì cái gì sau khi kinh mạch Nghệ Phong đứt đoạn còn có thể có thực lực như vậy? Thân thể ngũ hành, ngay cả thiên địa cũng là hợp chất ngũ hành diễn biến tạo thành, có ngũ hành còn cần kinh mạch làm cái gì? Ngũ hành đại tuần hoàn của Nghệ Phong và ngũ hành đại tuần hoàn của Chu Tiên Kiếm dung hợp hoàn mỹ, mà dưới loại dung hợp này, từng đạo lực lượng của ngũ hành đại tuần hoàn từ Chu Tiên Kiếm tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong. Chuyện tình kiếm linh phẫn nộ giết chết Nghệ Phong trong tưởng tượng của Thiên Thánh không hề xuất hiện. Đối với điểm này, Thiên Thánh rất rõ ràng vì cái gì? Trên đời này muốn nói người phù hợp nhất với Chu Tiên Kiếm, sợ là không có người nào cao hơn Nghệ Phong. Cho dù là thánh chủ năm đó cũng phải dựa vào vô số thủ đoạn mới hoàn toàn khống chế Chu Tiên Kiếm. Mà Nghệ Phong căn bản không cần làm như thế, đơn giản hắn là thân thể ngũ hành có thể khiến Chu Tiên Kiếm tán thành hắn. Nhớ tới Chu Tiên Kiếm vừa rồi không ngừng thôn phệ tinh huyết của Nghệ Phong, rồi sau đó lại đưa vào trong cơ thể Nghệ Phong, rất hiển nhiên vừa rồi là Chu Tiên Kiếm đang trợ giúp rèn máu huyết và thân thể của luyện Nghệ Phong. Tà Tông, các ngươi quả nhiên có tâm cơ thật sâu. Cư nhiên tìm ra người có thân thể ngũ hành, khó trách lúc trước thực lực Nghệ Phong yếu như vậy, Thánh Thành cũng lập hắn làm thiếu thánh chủ. Là muốn một bước lên trời, dựa vào Nghệ Phong tiêu diệt tất cả địch nhân. Đáy lòng Thiên Thánh có chút phát lạnh, thật không ngờ ánh mắt Tà Tông thâm sâu đến loại tình trạng này, từ vài nghìn năm trước đã bắt đầu tính. Góc truyện audio.com, kế, nguồn truyện, truyện full, Thiên Thánh chăm chú nhìn vào Nghệ Phong, tâm muốn chém giết Nghệ Phong càng đậm. Tuy Nghệ Phong muốn đạt tới cấp độ này chỉ là một đường hy vọng, nhưng mà có một tia hy vọng cũng phải diệt sát hắn, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội. Lạc Thánh cảnh giác nhìn Thiên Thánh, rất hiển nhiên hắn cũng minh bạch đầy đủ hết ngũ hành có ý nghĩa gì. Đáy lòng rốt cục minh bạch vị Tà Thánh kia, vì cái gì đối đãi Nghệ Phong như thế? Đương nhiên, cũng là nguyên nhân này, hắn tuyệt đối không thể để Thiên Thánh chém giết Nghệ Phong khi còn trong trứng nước. Điều này nói không chừng chính là quyết định thắng bại của trận tranh đấu giữa Tà Tiên Lưỡng Tông vô số năm nay. Chu Tiên Kiếm lóe ra hào quang như trước dưới loại lập lòe này, nguyên bản kiếm linh giải rác trong các mảnh vỡ cũng bắt đầu hội tụ vào trong Chu Tiên Kiếm. Cách chương.